Người tôi thích, chính là em, chương 12, shopping, gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi khu chung cư, nó và Jong-win mới trố mắt kinh ngạc. Trước mặt bọn họ là chiếc BMW màu đỏ mui trần đời mới nhất. Khi hắn nhìn nó đang mắt chữ O mồm chữ A thì Jong-win đã nhảy tót lên ghế đằng sau của chiếc xe. Chị nhìn xem anh ý có xe đẹp chưa này. Nhưng nó nghĩ lại, thiếu gia của AA không có xe đẹp mới lạ ý, hắn và nó cũng nhanh chóng lên ghế đằng trước của xe. Hắn nổ máy, phóng nhanh đến trung tâm AA. Mặc dù đây là lần thứ hai nó đến trung tâm AA nhưng vẫn không khỏi há hốc mồm trước sự to lớn của tập đoàn này. Ngậm mồm vào đi, nước dãi chảy xuống rồi kìa. Hắn cười nói với nó. Đâu có, mặt nó đỏ lên nhìn hắn. Hắn mới thầm cười khi nhìn thấy bộ dạng này của nó. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. Vào đến cửa, nó mới nhìn thấy Stacy và Kevin đang đứng cãi nhau. Tôi bảo anh đi mua sinh tố dâu chứ có phải nước dâu đâu. Cho anh xin lỗi mà, để anh đi mua lại cho nha. Khỏi cần, đừng giận nữa mà, Kevin dùng giọng nũng nịu nói. Ê Stacy, nó lên tiếng. Stacy quay ra nhìn thấy nó thì chạy ra phía nó. Honey đến rồi à, ủa, ai đây? Stacy giơ tay chỉ Jong-win. Em chào chị, em là em của chị Ji-win. Em tên Choi Jong-win, 15 tuổi. Jong-win cúi đầu lễ phép nói với Stacy. Em ngoan ghê, không giống một người nào đó. Stacy liếc xéo Kevin. Kevin nghe Stacy nói xấu mình mà khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn Kevin như vậy mà cảm thấy thương cho bạn mình. E couple đâu? Nó hỏi Stacy, Eric với Emily đang đến. Đến rồi nè, Emily chạy đến bên nó và Stacy còn Eric đi đến chỗ hắn và Kevin. Ai đây? Emily nhìn Jong-win, em họ tôi, tên Jong-win, nó trả lời, kinh ghê, áo đôi đó. Stacy chỉ vào áo hình con vịt của Emily và Eric. Quá khen, Emily cười, thôi, đi nào, Stacy khoác tay nó và Emily kéo đi. Bốn người Emily, Stacy, nó và Jong-win cứ đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác để mua đồ. Bốn người mua đồ rồi quẳng cho ba chàng trai đang nhăn nhó kia cầm. Kevin, Eric, hắn không có một chỗ nào trên thân thể cường tráng của ba người là trống cả. Đến nỗi còn phải đeo mấy cái túi trên đầu nữa. Trông buồn cười không chịu nổi. Mọi người đi qua nhìn thấy ba chàng hot boy như vậy mà không khỏi thương tiếc. Đẹp trai như thế mà lại đi làm ô xin. Người một, ước gì tôi cũng có ô xin đẹp trai như vậy. Người hai, mấy người kia, nghỉ một lúc đi, mệt quá. Eric bắt đầu không chịu nổi rồi hét lên. Ok, đi ăn kem nhé. Emily lên tiếng, đến cửa hàng kem. Emily, Stacy gọi đủ các loại kem. Làm cho chị nhân viên viết thực đơn không ngừng. Cả 6 người nhân viên bê đi bê lại 5 lần mới đủ toàn bộ kem mà hai người kia gọi. Sao em ăn lắm thế? Kevin nhíu mày hỏi Stacy. Kệ tôi chứ, bà chủ lò mổ sơ suất quá. Để mất một con lợn béo như này. Kevin trêu chọc, anh nói ai là lợn hả? Stacy giơ tay ra đánh lên lưng Kevin mấy cái. Anh xin lỗi, anh nói đùa mà, hừ, ủa, Jong-win đâu, Emily lên tiếng hỏi, nó đang chơi với nhóm nhảy mà nó thấy ở đài phun nước mình vừa đi qua ấy. Thằng bé biết nhảy à, Stacy hỏi, ừ, ở Hàn nó hay tham gia vào mấy nhóm nhảy. Giỏi ghê ta, Emily khen, anh cũng biết nhảy đấy nhé, Eric khen khi thấy Emily khen Jong-win, nhảy một con vịt hả? Emily trêu, Eric định cãi lại thì thấy Jong-win chạy ra nói một tràng tiếng Hàn với nó. Emily với Stacy nghe không hiểu nên mới hỏi nó. Này thằng bé nói gì đấy? Nó bảo mình ra xem nó biểu diễn. Ok đi đi, nói xong rồi Stacy kéo Emily và nó đi. Ba chàng trai thấy mấy người kia đứng lên nên cũng đứng dậy trả tiền kem rồi chạy theo. Nhóm của Jong-win biểu diễn bài 2. Em, xích của Astro, nghe hay lắm đấy, ở đài phun nước, thu hút không ít người đến xem. Em bà giỏi ghê, Stacy mới ngạc nhiên khi nhìn thấy Jong-win nhảy giỏi mới trầm trồ khen ngợi. Hì hì, mọi người đang xem Jong Win nhảy thì một giọng hét chói tai vang lên. Làm cả nhóm đang nhảy bỗng nhiên dừng lại. Anh Jack, Cherry hét to, hắn nghe muốn thủng màng nhĩ mới quay ra thì nhìn thấy Cherry đang chạy về phía mình. Cherry chạy nhanh đến, nắm lấy tay hắn, anh à, em đi kiếm anh mãi anh biết không? Cherry dở giọng nũng nịu làm nó nghe mà muốn ói. Việc gì? Hắn giật tay lại, không để cho Cherry nắm. Giờ thái độ lạnh lùng nói. Anh à, tối nay anh đến nhà em đi. Bố em muốn gặp anh. Bận rồi, anh không muốn đến gặp bố vợ tương lai à? Cherry cố tình nói to để mọi người biết. Nó bất giác nhíu chặt mày lại khi nghe Cherry nói. Nó quay sang hỏi Emily tại sao Cherry lại nói vậy. Jack với Cherry có hôn ước với nhau. Nghe Emily giải thích, nó mới hiểu ra, qua ra xem Jack và Cherry. Hôn ước vẫn có thể bỏ. Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng ấy. Không được, em nhất định phải là vợ của anh. Cherry to giọng nói, đừng có mơ được làm vợ tôi. Hắn trợn mắt lên nhìn Cherry, thấy tình cảnh bắt đầu nảy lửa. Eric mới lên tiếng dẹp loạn. Thôi, chúng ta về nhà Jack chơi nhỉ. Ok đi thôi, Emily nói, Jong Win ơi đi thôi, nó quay ra nói với Jong Win đang đứng xem kịch, ok đợi em, thế là cả bảy người bỏ đi, để lại Cherry đang đứng cúi gằm mặt ở đó, rồi em sẽ được làm vợ anh. Cherry nhìn về phía Jack đang đi rồi nói, cách chương.